Hàn Tín đến Nam Trịnh, Hán Vương cũng chỉ cho làm một chức quan nhỏ. Có lần Hàn Tín phạm pháp, suýt bị chém đầu. May mà lúc đó một bộ tướng của Lưu Bang là Hạ Hầu Anh đi qua. Hàn Tín liền kêu lớn: Hán Vương không muốn chiếm thiên hạ hay sao mà lại chém tráng sĩ? Hạ Hầu Anh thấy dáng điệu Hàn Tín quả là một trang hảo hán, liền tha ông ta ra và tiến cử vào Hán Vương. Hán Vương cử Hàn Tín làm chức quan quản lý lương thực. Sau đó, thừa tướng Tiêu Hà gặp Hàn Tín, cùng nhau đàm đạo, thấy Hàn Tín là người có tài, rất khâm phục và nhiều lần đề nghị Hán Vương trọng dụng, nhưng Hán Vương vẫn không nghe theo. Hàn Tín thấy Hán Vương không trọng dụng mình, nên nhân lúc nhiều người bỏ trốn cũng tìm cơ hội trốn đi. Tiêu Hà được tin Hàn Tín bỏ trốn, liền vội vã tự mình cưỡi ngựa tốt đuổi theo. Đuổi suốt 2 ngày mới theo kịp và giữ Hàn Tín lại. Hán Vương thấy Tiêu Hà đuổi theo giữ Hàn Tín thì nổi giận nói: Tướng ta bỏ trốn có tới hàng chục người mà ngươi không quan tâm, lại đuổi theo để giữ Hàn Tín là cớ làm sao? Tiêu Hà nói: Tướng thông thường thì có hay không cũng được, nhưng nhân tài như Hàn Tín thì có 1 không 2. Nếu đại vương muốn ở Hán Trung suốt đời thì không cần dùng đến Hàn Tín, còn nếu muốn chiếm lại thiên hạ thì không thể không dùng ông. Như vậy đại vương định thế nào? Hán Vương nói: Đương nhiên ta muốn sang phía đông, chứ sao lại muốn ở đây mãi? Tiêu Hà nói: Đại vương muốn giành thiên hạ thì mau mau trọng dụng Hàn Tín, nếu không trọng dụng thì trước sau anh ta cũng bỏ đi thôi. Hán Vương nói: Thôi được, ta nghe lời ngươi, cho ông ta làm tướng. Tiêu Hà nói: Phong làm tướng cũng không giữ được ông ta đâu. Hán Vương nói: Thì phong ông ta làm đại tướng vậy. Tiêu Hà phấn khởi nói: Đại vương thật là sáng suốt. Hán Vương bảo Tiêu Hà gọi Hàn Tín tới, định phong ngay làm đại tướng. Tiêu Hà thẳng thắn nói: Thường ngày đại vương ít chú ý đến lễ tiết, phong đại tướng là một việc lớn, không thể tùy tiện gọi người ta đến như trò đùa của trẻ con. Nếu đại vương quyết tâm phong Hàn Tín làm đại tướng thì phải chọn ngày tốt, lập đàn, tiến hành nghi thức bái tướng long trọng mới được. Hán Vương nói: Cũng được, ta nghe theo ngươi. Trong trại Hán lưu truyền tin tức Hán Vương đang chọn ngày lập đàn bái tướng. Mấy tướng theo Hán Vương từ đầu từng có công đều phấp phỏng không ngủ được, cho rằng chắc hẳn chức đại tướng sẽ phong cho mình. Đến ngày bái tướng, mọi người mới được biết là người được phong đại tướng lại là anh chàng Hàn Tín mà hàng ngày ai cũng coi thường, thì tất cả đều ngơ ngác. Sau khi cử hành nghi thức bái tướng, Hàn Vương tiếp kiến Hàn Tín và nói: Thừa tướng đã nhiều lần tiến cử tướng quân nhất định có kế sách hay, xin tướng quân chỉ giáo. Hàn Tín tạ ơn Hán Vương, sau đó trình bày tường tận cho Hán Vương nghe mọi điều kiện của hai bên Hán Sở và cho rằng nếu đông chinh nhất định sẽ chiến thắng Hạng Vũ. Hán Vương càng nghe càng phấn khởi, cứ tiếc mãi là không sớm phát hiện nhân tài. Từ đó về sau, Hàn Tín chỉ huy tướng sĩ thao luyện binh mã, dần dần chuẩn bị đủ điều kiện để tiến sang phía đông đánh Hạng Vũ. Sở Hán tranh hùng. Hán Vương Lưu Bang bái Hàn Tín làm đại tướng, Tiêu Hà làm thừa tướng, chỉnh đốn hậu phương, huấn luyện binh mã. Tháng 8 năm 206 trước công nguyên, Hán Vương và Hàn Tín mang quân đánh Quan Trung. Trăm họ ở Quan Trung vốn có cảm tình với Hán Vương từ ngày ban hành ước pháp Tam Chương, nên khi quân Hán tới, đại đa số không muốn chống lại. Chưa đầy 3 tháng, Hán Vương đã tiêu diệt được lực lượng của mấy hàng tướng là bọn Trương Hàm, hoàn toàn chiếm lĩnh vùng Quan Trung. Tình hình đó khiến Tây Sở bá vương Hạng Vũ rất tức giận. Hạng Vũ toàn đưa quân lên phía Tây đánh Lưu Bang, nhưng ở phía Đông lại xảy ra sự biến. Điển Vinh ở nước Tề nổi lên đánh đuổi Tề Vương do Hạng Vũ phong, tự lập làm vương. Tình hình có phần nghiêm trọng hơn phía Tây. Hạng Vũ đành đem quân đánh Tề trước. Hán Vương Lưu Bang lợi dụng tình hình Hạng Vũ đánh Tề chưa ngã ngũ, liền đưa quân qua phía Đông, đánh chiếm Bành Thành, đô thành của Tây Sở Bá Vương. Hạng Vũ lại vội rời bỏ nước Tề, quay binh lại giao chiến với quân Hán một trận lớn ở Tuy Thủy. Quân Hán đại bại, một số lớn chết đuối dưới sông Tuy Thủy, một số khá lớn bị bắt. Cha của Hán Vương là Thái Công và vợ là Lã Hậu cũng bị Hạng Vũ bắt sống. Hán Vương lui về giải Huỳnh Dương, Thành Cao, nay đều thuộc huyện Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam, thu thập số quân tàn mát. Lúc đó, Tiêu Hà điều một số quân từ Quan Trung tới. Hàn Tín cũng dẫn quân tới họp với Hán Vương. Quân Hán mới phấn chấn lên được. Hán Vương dùng biện pháp đánh để giữ. Một mặt giữ vùng Huỳnh Dương, dùng một binh lực nhỏ kiềm chế quân Hạng Vũ. Một mặt phái Hàn Tín mang quân lên Bắc, thu phục các nước Ngụy, Yên, Triệu. Mưu sĩ của Hạng Vũ là Phạm Tăng khuyên Hạng Vũ nhanh chóng đánh chiếm Huỳnh Dương. Hán Vương hết sức lo lắng. Mưu sĩ Trần Bình vốn là người từ phía Hạng Vũ chạy sang, hiến kế cho Bái Công tìm cách ly gián Hạng Vũ với Phạm Tăng. Hạng Vũ vốn tính đa nghi, bị trúng kế phản gián, đem lòng nghi Phạm Tăng. Phạm Tăng vô cùng uất ức, nói với Hạng Vũ: "Đại thế trong thiên hạ đã định rồi, đại vương nên định liệu cho khéo. Thần đã già yếu, xin cho về quê nghỉ ngơi." Phạm Tăng rời Huỳnh Dương, trên đường vừa buồn vừa giận, sinh bệnh. Chưa về tới Bành Thành thì phát một nhọt độc sau lưng rồi chết. Phạm Tăng chết, trong quân sở không có người bày mưu lập kế cho Hạng Vương. Vì vậy, sức ép Bành Thành giảm đi. Hán Vương dùng thiểu số binh lực kiềm chế quân Hạng Vũ ở Huỳnh Dương, Thành Cao, để Hàn Tín tiếp tục đánh phía Bắc và phía Đông. Lại sai Bành Việt đem quân cắt đứt đường tiếp lương sau lưng quân sở, làm cho quân Hạng Vũ phải tới lui tác chiến không ngừng. Hai bên Hán sở cứ như thế cầm cự nhau hơn 2 năm. Năm 203 trước công nguyên, Hạng Vũ thân đi đánh Bành Việt, để tướng dưới quyền là Tào Cữu ở lại giữ Thành Cao, và dặn dò kỹ lưỡng là tuyệt đối không được đưa quân ra đánh nhau với quân Hán. Hán Vương thấy Hạng Vũ đã đi khỏi, liền phái quân khiêu chiến. Tào Cữu nhất định không chịu ra đánh. Hán Vương liền sai quân suốt ngày đứng cách sông Tị Thủy, réo gọi chửi rủa. Suốt mấy ngày liền, Tào Cữu chịu không nổi, liền quyết định đưa quân qua sông quyết chiến. Quân sở lính nhiều, thuyền ít, phải chia ra từng tốp vượt sông. Quân Hán nhân cơ hội quân sở vượt được nửa chừng, liền đánh bại tiền quân sở, hậu quân rối loạn, dẫm đạp lên nhau. Tào Cữu thấy không còn mặt mũi nào gặp lại Hạng Vũ, liền tự sát bên bờ sông Tị Thủy. Hạng Vũ đang đánh thắng ở phía đông, nghe tin Thành Cao thất thủ, liền vội quay về phía tây đối phó với Hán Vương. Hai bên Hán sở lại cầm cự nhau ở Quảng Vũ, nay ở đông bắc huyện Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam. Thời gian kéo dài, lương thực của quân sở tiếp tế không kịp. Hạng Vũ không có cách gì, liền trói tre của Hán Vương lại, để trên bàn mổ lợn, cử người lớn tiếng thét: "Lưu Bang không mau chóng đầu hàng thì ta sẽ giết chết cha ngươi." Hán Vương biết là Hạng Vũ dọa dẫm, cũng lớn tiếng đáp lại: "Ta với ngươi đã từng kết nghĩa anh em, cha ta cũng là cha ngươi, nếu ngươi định giết cha lấy thịt nấu canh thì cho ta xin một bát nếm thử." Hạng Vũ nghiến răng giận dữ, muốn đem Thái Công ra giết thật, nhưng được Hạng Bá khuyên ngăn. Hạng Vũ cử sứ giả đến nói với Hán Vương: "Thiên hạ hiện nay loạn lạc là do hai người chúng ta cứ chống chọi mãi với nhau. Nay ta thách ngươi ra cùng ta quyết so tài cao thấp một trận cho xong." Hán Vương cử sứ giả trả lời: "Ta chỉ đấu trí chứ không đấu lực với ngươi." Hạng Vũ gọi Hán Vương ra đối thoại trước trận. Hán Vương liền vạch ra 10 tội của Hạng Vũ. Nào là bất nghĩa, đã giết hại nghĩa đế. Nào là tàn bạo, tàn sát nhân dân trăm họ. Hạng Vũ nổi nóng, cầm kích chỉ sang. Lập tức từ phía sau, tên bắn tua tủa sang trận Hán. Hán Vương vội lui ngựa, nhưng đã trúng một mũi tên vào ngực, bị thương nặng. Hán Vương nhanh trí, nhịn đau, khom mình sờ xuống chân rồi chửi: "Quần chó đều, nó bắn trúng ngón chân ta rồi." Làm như vậy để quân sĩ tưởng rằng vết thương không đáng kể và lòng quân khỏi hoang mang. Tướng sĩ xung quanh vội vực Hán Vương về trại để làm yên lòng quân. Trương Lương khuyên Hán Vương cố gắng đi thăm quân sĩ một lượt để mọi người an tâm vì thấy Hán Vương vô sự.